Chương 541, nô lệ mậu dịch. Chương 541, ở một tòa trong lòng đất nhà xưởng, gần xô gặp được chính mình đặt trước nô lệ. Những thứ này đều là đệ nhất nô lệ, cũng chính là ở nhân loại địa bản sinh ra bị bắt tới được nô lệ. Nếu như là cái loại này ở dị tộc gia sinh nô lệ hậu đại, thì sẽ mất đi thành là chức nghiệp giả khả năng, ngoại trừ lấy tư cách thức ăn cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Thậm chí ngay cả công tác cũng không có tư cách, bởi vì dây chuyền sản xuất người máy đủ để hoàn thành tất cả trọng thể lực lao động. Tôn quý khách nhân, ngài còn muốn hay không chiến sĩ nô lệ tham lam điệu tinh chủ nô xoa xoa tay trường hỏi. Đều là đẳng cấp bao nhiêu gần số hỏi, hắn mơ hồ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lập tức quyết định. Tối cao thập giai nô lệ chúng ta đều có. Điệu tinh chủ nô hai mắt sáng lên hưng phấn giới thiệu, cho bọn họ quán thâu cải tạo ký ức vặn vẹo nhân cách, thậm chí là cải tạo linh hồn. Nhân tộc nô lệ nhưng là phi thường quy hỉ hệ mở, nếu như đại nhân thích nhất định phải mua thêm một ít. Không có thập giai trở lên gần sổ hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có, bất quá chỉ có kim hy nhị đấu giá hội trên có. Địa tinh chủ nô méo mó miệng nói rằng. Ngươi có bao nhiêu thập giai ta đây toàn bộ đều muốn, nếu có trải qua linh hồn cải tạo ta cũng muốn, gia tộc bọn ta kinh doanh sàn đấu thú, ngươi nơi này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Không cần sợ ta không có tiền liền sợ ngươi không có hàng. Gần số một bộ hào sảng cùng ngạo dáng vẻ nói rằng. Cái này điệu tinh chủ nô do dự một chút trà sát xoa tay chỉ, giá cao nô lệ hắn chính là trước phải nghiệm tiền. Tiền không mang nhiều như vậy, thế nhưng ta có ngươi không cách nào cự tuyệt trao đổi thương phẩm. Gần số nhìn chung quanh thần bí cười nói. Điệu tinh chủ nô hơi chần chờ, mang theo gần số đi vào trong lòng đất nô lệ hãng một gian mật thất. Có thể ở chỗ này kinh doanh lớn như vậy nô lệ sinh ý, bản thân nó liền sở hữu nửa bước truyền kỳ thực lực, càng chưa nói Kim Hy Nhị có thể không phải có thể tùy ý cướp bóc địa phương. Mấy phút sau, trong mật thất truyền đến điệu tinh chủ nô khiếp sợ thét chói tai. Bệ hệ muốt, tuy là đều là một ít hắc thiết bị mông, thế nhưng ước chừng 1.000 cái vẫn là dọa điệu tinh chủ nô giật mình, sợ rằng công chiếm một cái thú nhân vị diện cũng chưa chắc giỏi bắt được nhiều như vậy còn sống bệ hệ muột. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này hắc thiết bị mông cũng không có linh hồn. Linh hồn ở đâu điệu tinh chủ nô thở hổn hển hỏi. Linh hồn tộc bên trong không cho phép giao dịch. Gần sổ tiếc nuối nói rằng, chúng ta cái này một chi cùng bị mông thú nhân là tử địch. Cái này không phải trước đó không lâu mới có hủy diệt một cái thú nhân vị diện. Những thứ này hắc thiết bị mông xuất hiện tại trên thị trường những cái này hầu tử sắc mặt nhất định dễ nhìn vô cùng. Địa tinh chủ nô hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hắn cũng không có quá nhiều hoài nghi. Trong thú nhân bộ phận vốn là nội đấu, nếu như là một cái cực đoan cựu thị bị mông thú nhân hồ tộc thú thần, hoàn toàn có thể làm được trước mắt cái này hồ tộc thú nhân nói sự tình, rút đi hắc thiết bị mông linh hồn, đồng thời những thứ này đều là công. Tự nhiên là không muốn để cho bị mông thú nhân mua về tăng thực lực. Chỉ có thân thể không có linh hồn, giá trị tuy là thấp một chút nhưng là vậy sẽ không thấp nhiều lắm. Chúng ta ăn không xuống. Địa tinh chủ nô thống khổ nói. Không sao, ngươi có thể giúp ta mua, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Các loại dị tộc nô lệ ta đều muốn, mỗi dạng có thể hình thành một cái nhóm nhỏ rơi chính mình sinh sôi ta đều muốn. Gia tộc chúng ta sàn đấu thú nhưng là phi thường lợi hại. Gần số nói trên người tỏa ra một điểm ảo giác áo choàng ngụy trang chân thần khí tức. Hồ tộc thú thần thần tử điệu tinh chủ nô lại không hoài nghi, bắt đầu suy nghĩ làm sao khả năng ăn toàn bộ hắc thiết bị mông. Thời gian ngắn ngủi, toàn bộ kim hy nhị nô lệ thị trường đều bị kinh động, thậm chí bị mông nhất tộc đều có vài cái chân thần gầm thét muốn giết chết gần sổ. Thế nhưng điệu tinh nhất tộc tuy là tham lam, thế nhưng ở trên phương diện làm ăn bọn họ nhưng xưa nay sẽ không đập chiêu bài của chính mình bán đứng khách nhân. Không tìm ra được gâm thầm người bán. Thú nhân nhất tộc chỉ có thể cắn răng ám trung tướng những thứ này hắc thiết bị mông mua trở về. Trong lúc này bất kể là gần sổ vẫn là các đại điệu tinh chủ nô đều kiếm được một phiếu khổng lồ tài phú. Đương nhiên gần sổ trong tay tài phú toàn bộ đều chuyển hóa thành các loại các dạng dị tộc cùng nhân loại nô lệ. Đáng tiếc, loại này sự tình ở Kim Hy Nhĩ chỉ có thể làm một lần. Gần sổ kiểm điểm trong tay nô lệ nở nụ cười hớn hở. Tổng cộng chỉ là Kim Hy Nhĩ nhân loại bình thường. Hắn liền mua được chừng 1 tỷ nhân khẩu toàn bộ đều là 15 tuổi trở xuống, cái này tương đương với một nhân loại vị diện toàn bộ thiếu niên. Còn như chức nghiệp giả, thất giai trở xuống ngoại trừ vốn có phó chức nghiệp một cái cũng không được. Mặc dù như vậy, hắn cũng mua được hơn 2 vạn cái lục giai trở lên, còn như lục giai trở xuống. Ở hủy diệt vị diện cái loại này tầng thứ chủng tộc trong chiến tranh, bọn họ đối với dị tộc mà nói không cụ bị nô lệ giá trị, ngược lại ẩn chứa năng lượng dinh dưỡng phong phú đều là ở trên chiến trường trực tiếp bị ăn sạch. Mà thất giai trở lên, tiền tài hữu hạn gần sổ chỉ tuyển cho nở thập giai nhân tộc nô lệ. Tổng cộng 60 góp thành một cái số nguyên. Trong đó 50 đều là bị cải tạo mất đi tu luyện tiềm lực, chỉ có 10 cái là không có tới kịp cải tạo đã bị hắn mua lại. Rất rõ ràng Kim Hy Nhĩ lần trước chuyển hoán A không gian tọa độ, cũng là bởi vì phụ cận có một tên nhân loại vị diện bị phá hủy. Lúc này đây giao dịch nô lệ, gần sổ triệt để nhận thức tinh tường ba chuyện. Kiện thứ nhất sự tình, nhân loại cùng dị tộc căn bản không có cùng tồn tại dư âm. Chủng tộc trong lúc đó tích góp cừu hận thực sự quá sâu, có thể cũng chỉ có hoàng hôn chiến trường nhân loại cùng dị tộc có thể đứng ở cùng một cái chiến tuyến đối kháng hoàng kim công địch. Kiện thứ hai sự tình, đào tạo bệ hệ một kỹ thuật, thực sự phi thường kiếm tiền. Chỉ là loại giao dịch này nhất định phải phi thường cẩn thận, tuyệt đối không thể bởi vì lòng tham bị người hoài nghi đến hắn cụ bị loại này kỹ thuật, bằng không bất kể là nhân loại vẫn là dị tộc đều sẽ điên cuồng không tiếc bất cứ giá nào bắt hắn. Cũng may một điểm, kính ma địa ngục 5 năm, hắn tìm được rồi từ bệ hệ một trong cơ thể rút đi thuộc về hắn huyết mạch phương pháp. Như không phải như vậy, hắn còn không dám bán đi bệ hệ một. Dù sao loại này đào tạo kỹ thuật, nói một cách thẳng thừng giá trị thực sự đang ở bản thân của hắn đặc thu huyết mạch mặt trên, lúc này đây cũng không có thở dài làn gió phá hủy hắn huyết mạch, một phần vạn bị người đạt được phiền phức liền lớn cuối cùng nhất kiện sự tình, gần sổ nhận thức được ảo giác nón rộng vành lợi hại. Không hổ là bảo thạch long bộ tộc chế tạo đặc thù thần khí, nếu không có cái này hắn làm sao có thể ẩn nút đến Kim Hy Nhĩ, càng không thể nào bán đi 1.000 cái hắc thiết bị mông. Thứ này bắt được nhân loại thế giới bán ra cam đoan trong nhấp nháy đã bị người đen ăn đen. Mua được đầy đủ nô lệ, gần sổ bắt đầu sưu tập dị tộc văn minh các loại tri thức. Chỉ có tri thức khả năng mang đến vô hạn tài phú, Kim Hy Nhĩ phải ở chỗ này dừng lại thời gian 7 năm. Gần sổ liền quyết định ở chỗ này thời gian 7 năm, bằng vào tay hắn đầu mục trước tài phú, mặc dù ở chỗ này cũng không tí ti ảnh hưởng hắn kế tiếp tu luyện. Thừa dịp điểm ấy thời gian, hắn có thể xuất thủ còn dư lại hắc thiết bị mông. Lần trước bán đi đều là công, lúc này đây hắn có thể mang mẹ bán đi, tuy là đều bị rút đi linh hồn, thế nhưng miễn là mẹ vẫn còn ở là có thể sinh tử. Tin tưởng đến lúc đó Kim Hy Nhĩ bị mông thú nhân biết đánh toái kỷ bạ cùng huyết nuốt xuống mua lại. Ngược lại 7 năm vừa đến, hắn trực tiếp truyền tống về thần tích học viện. Mà ở nơi đây ngây ngô thời gian 7 năm, lục đại chủng tộc cộng đồng duy trì Kim Hy Nhĩ, cũng sẽ không cho phép bị mông thú nhân phá hư cái này bên trong công bằng giao dịch nguyên tắc. Hắn miễn là đừng tìm đường chết đi trước một ít khu vực nguy hiểm, an toàn liền nhất định sẽ đạt được 10 phần bảo đảm. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh hát tháng 3 năm 00 khen thưởng, tạ ơn tạ phong ngai, E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia. Cầu hạ đạt ta.